Ông Mười Hấu ngồi uống trà, suy nghĩ cẩn thận. Nếu hỏi ý kiến cậu cậu thì tốn thời giờ và khó giải thích. Theo ý ông thì Xí Vĩnh ra tay theo lệnh cô Hui. Giết cô Hui trong lúc này là thất sách. Chưa ác Xí Vĩnh cung khai sự thật. Nhưng ít ra vụ án này khiến cô Hui mất khá nhiều uy tín. Cô đã xin tội cho một đứa có tội và đứa ấy đã tái phạm. Ông Mười úp chén trà xuống đĩa, đứng dậy thay áo. Trời đã xế chiều. Khi ra sân, ông thấy bầu không khí quá buồn tẻ. Dường như sắp xảy ra một biến cố quan trọng mà ông không đoán được. Bọn hộ vệ ngồi trong nhà mát ở mé sông, nghe xuồng đều vắng bóng. Nãy giờ, một trận mưa nhỏ đã tuôn xuống hòn trong. Mấy ngọn đồi hiện ra sừng sững bên kia sông, màu xanh chàm. Gà gáy nghe não nuột từng hơi dài rồi chấm dứt nặng nề. Mỗi tiếng gáy là mảnh kim khí rơi rụng xuống đáy nước, gió thổi nhẹ. Mấy ngọn trúc gục đầu xuống rồi hất lên. Ông Mười quơ tay lau mặt. Hai tên hộ vệ chạy theo như thường lệ. Ông khoát tay. Ai biểu? Để tao đi một mình. Rồi ông lưỡng lự đứng nhìn bọn nó. Rủi bọn nó là tay sai thân tín của cô Hui thì làm sao trở tay kịp. Nhưng mà nếu đi một mình dọc đường gặp kẻ bất lương thì ai chống trả giùm ông? Mấy bụi lứt bụi nhãn lồng hiện ra bên đường. Vài con chim nhảy nhót trên mặt đất. Dưới mắt ông, mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ đều là nơi ẩn nấp của quân thù. Bước chân ông như chập chờn, không chấm đất. Trong phút giây, ông nhớ tới cái chết của Bá Vạn. Dường như quan hồn Bá Vạn còn phản phất đâu đây. Bọn hộ vệ của ông gồm trên 50 đứa làm sao mà tin cậy được. Rốt cuộc ông quyết định. Ta cứ đi một mình. Nãy giờ chưa thấy ai hăm dọa ta. Nếu mà dẫn theo vài đứa hộ vệ, cô Hui sẽ tức giận. Đứa nữ tỳ đưa ông Mười vừa gặp cô Hui. Cô vẫn bình thản, nụ cười nở trên môi như không chuyện gì xảy ra cả. Ông Mười hơi sợ, vô cớ. Có lẽ vì cô Hui quá xinh đẹp. Thưa cô. Cô Hui không nhìn lên. Ông ngồi, buổi lễ vui vẻ chứ. Làm gì mà tôi nghe tiếng la hét. Chén đĩa bị đập nát. Thật là lạ. Ông Mười Hấu nghĩ thầm như thế. Hay là lúc xảy ra vụ đầu độc, cô Hui có mặt nhà bếp. Trong khi ông ngồi yên, cô nói thêm. Bọn nói cho tôi biết. Dịp tốt để Mười Hấu đi vào vấn đề. Thưa cô, Xí Vĩnh đầu độc, con chó nằm chết. May là cậu cậu không ăn con tôm nướng. Rồi ông nói rõ từng tiếng. Như để tố cáo cô Hui, tôm nướng ở nhà bếp. Cô Hui đã hiểu nhưng vẫn trầm tĩnh trả lời. Ông Mười ngồi đó. Để tôi bảo đứa nữ tỳ đốt thêm một ngọn đèn sáng. Hôm nay nhà hơi tối. Ngọn đèn cháy sáng, đứa nữ tỳ rút lui. Cô Hui nói. Chuyện đó tôi không biết rành. Dùng cậu ba. Muốn làm gì mặc ý. Ông nắm hai tay như để giữ vững niềm tin. Trong khi ông còn phân vân chưa biết trả lời thế nào cho ổn. Thì cô Hui lại cười. Lần đầu tiên mà ông Mười nghe và thấy cô cười ra tiếng. Phận sự của tôi ở đây không phải là lo chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì cậu cậu còn nhỏ, tánh tình nóng nảy bất thường, nên tôi ở ngôi nhà này cho qua ngày. Tôi muốn về núi đất từ lâu rồi. Ở đây tôi chán lắm. Đừng có tưởng tôi thích ăn ngon. Ở nơi cao ráo, có nữ tỳ bên cạnh. Ông Mười Hấu nói. Thưa cô, cậu ba muốn xử tử con Xí Vĩnh. Vì nó thú nhận tội lỗi. Cô muốn khuyên can gì không? Cô Hui trợn mắt nói to. Ông nói sao? Ông muốn ngồi trong nhà này hay là muốn ra ngoài sân? Tôi mà khuyên can cậu ba để binh vực con Xí Vĩnh. Tại sao ông không khuyên can? Vì nó là cháu ngoại của ông à? Đã đến đây rồi chẳng lẽ gì không? Lần đầu tiên ông Mười Hấu bị mắng giết to tiếng như vậy. Mười Hấu gian nài. Thưa cô, tôi nói lỡ làm điều gì xin tha thứ. Nhưng không thèm nghe lời Mười Hấu, cô Hui nói tiếp. Tôi bày ra cuộc lễ hôm nay là để cho cậu ba nở mày nở mặt, lên địa vị cao, ngoài ra còn gây tiếng tốt, khiến quân Lăng Sa nể nang dùng hòn trong này. Nếu muốn đem binh rồng tướng mạnh tới đây, bọn Lăng Sa phải điều đình xin cầu hòa. Vậy thôi, ở núi đất, tôi sung sướng hơn. Tôi cất một kiển chùa, mỗi ngày tôi đến chùa hai lần. Tôi cho người đào ao sen, thỉnh thoảng tôi câu cá. Nhà chùa rộng rãi và mát mẻ hơn ở đây. Mười Hấu cúi mặt. Thưa cô ở đây để dạy cậu Cẩu. Nó là cháu ngoại. Tôi nói nó nghe không bằng cô. Cô Hui hỏi. Bây giờ ông muốn gì? Tôi chỉ khuyên ông nên cẩn thận, cậu ba là đứa con nít. Tôi tới đó để nghe cậu dạy đời sao? Dạ đâu có. Mười Hấu cau mày nghĩ ra một lời mời mọc khéo léo hơn. Tôi đâu dám nghĩ vậy. Nhưng con Xí Vĩnh khóc lóc muốn gặp cô, chắc cô thương xót người sắp chết. Thế gian này sớm muộn gì, vua chúa hay thường dân cũng chết. Tôi đi đây. Nhưng ông nên nhớ rằng tôi đi vì lời mời mọc của ông. Dạ, cô đến thì dễ dàng hơn. Trước khi quyết định chuyện quan trọng, tôi muốn hỏi ý cô. Tại phòng khách của Mười Hấu, Xí Vĩnh bị trói vào cây cột, hai chân quỳ xuống. Khi cô Hui đến, Xí Vĩnh ngẩng mặt lên rồi nói cương quyết. Con xin cô ở lại bình yên. Con chết, nhưng con vui lắm. Ông Mười Hấu và cậu Cẩu ngồi trên ghế trường kỷ, đối diện với cô Hui. Bấy giờ, ông Mười biết mình vừa làm một việc vô ý thức bất lợi. Cậu Cẩu nói, như vậy chừng nào tra tấn nó? Cô Hui cười giòn, nhìn thẳng vào mặt ông Mười Hấu. Ông gọi tôi tới đây để xem tra tấn chứ gì? Nếu vậy thì tôi xin về. Xí Vĩnh đã chịu chết, đã nhận tội, tra tấn là làm chuyện ác độc. Cậu Cẩu trợn mắt, chưa hiểu nên ứng phó cách nào. Lúc nãy, cậu Cẩu muốn đánh đập Xí Vĩnh để nó cung khai rằng người bày mưu đầu độc chính là cô Hui. Giờ đây cô Hui không tán thành việc đó. Cậu thử nhìn lên. Đôi mắt cô Hui như tỏa ra ánh hào quang. Cô nói, cậu ba nên nhớ hồi nào cậu đem con Xí Vĩnh vô nhà. Muốn giết nó thì giết, tra tấn trước khi giết là thái độ tầm thường. Người có chơn mạng đế vương, chẳng lẽ lại cãi giả tay đôi với nó à? Bỗng dưng mà cậu Cẩu lại vỗ tay, reo lên như đứa bé. Phải rồi, ta cãi giả, đánh đập người tầm thường để làm gì? Giết thì giết cho nhanh. Dây qua ông Mười Hấu, cậu Cẩu nói như trách móc. Vậy mà ngoại tôi biểu tra tấn cho nó cung khai. Cô Hui hỏi. Ông Mười, đúng vậy không? Ông muốn nó cung khai như thế nào? Tại sao cần có mặt tôi? Ở đây ông có chức vị lớn hơn tôi, hay là tôi có chức vị lớn hơn ông? Mười Hấu cúi mặt, trong khi cô Hui đứng dậy nói tiếp. Vậy thì tôi về, ở đây, mấy đứa hộ vệ lo cho ông. Mồ hôi tràn xuống từng giọt trên trán ông Mười Hấu. Phải chăng cô muốn hăm dọa rằng tất cả bọn hộ vệ đều đứng về phe cô? Và giờ này cậu Cẩu cằn nhằn. Phải về như vậy, tôi giết nó hôm qua cho xong. Bầu không khí trở nên nặng nề. Thật ra cô Hui muốn ở lại an ủi Xí Vĩnh. Xí Vĩnh biết rằng mình đã thoát khỏi cuộc tra tấn dã man. Nhưng dầu sao đi nữa, nó vẫn mang bản án tử hình. Nó gào lên. Xin cô ở lại. Cậu Cẩu đấm mạnh xuống ghế. Mày có quyền gì mà nói chuyện với cô? Xí Vĩnh đáp. Cậu không được quyền gì chửi mắng người sắp chết. Hay là cậu quen thói lung manh? Cậu là đứa hèn hạ. Nếu không có cô đây giúp đỡ thì cậu chẳng ra cái gì cả. Hồi ở núi Mo So, tôi nhớ kỹ mấy người lớn tuổi nói rằng cậu chỉ biết đá cá thi thia. Cậu Cẩu muốn giết ngay Xí Vĩnh nhưng còn nể nang cô Hui. Ta là người khí tượng đế vương, hơi đâu mà nghe lời của người phàm. Xí Vĩnh cười khanh khách. Nhưng người phàm tục này cứ chửi mà kẻ chơn mạng đế vương như cậu lại tức giận. Cậu là đứa phàm tục, háo sắc bất tài. Cậu bày mưu giết ông Bá Dạng, không có cô giúp đỡ. Giờ này cậu chỉ là đứa du đảng sống vất vưởng với nghề hái ong ở núi Mo So. Cô Hui không ngăn được hai giọt lệ. Được rồi, Xí Vĩnh cứ yên tâm, ngày mai ta rước ông đạo đất tới cho mi được yên ổn tinh thần. Rồi dây qua ông Mười và cậu Cẩu, cô Hui nói gắt. Sao nãy giờ chưa tuyên án xử tử nó cho ta nghe? Cứ xử vào trưa mai. Cậu ba, còn do dữ quá. Tư Thiện ngồi uống trà. Lần đầu tiên, ông ta được hân hạnh uống trà do cô Hui rót ra, trao tận tay. Theo lời cô Hui, thì đây là chén trà khen thưởng tài năng và công lao sau buổi lễ. Nhưng ông ta cứ trầm ngâm. Chiều hôm qua cô Hui đến nhà ông Mười Hấu để lo chuyện riêng. Ông ta đã lên trên núi để ngắm về phía Tây. Vài người tiều phu đến chào ông, rồi cho biết thêm. Phía biển có mấy chiếc tàu đen ngòm chạy tới lui phun khói. Ông cao mày giảm giờ như chưa tin. Hay là cá ông? Ông Nam Hải, đại tướng quân hiện ra để cứu ghe khi sóng gió. Họ đồng thanh trả lời. Làm sao tụi tôi lầm lẫn được? Như vậy có nghĩa là người Lan Sa sớm muộn gì cũng tới vùng Hòn Trong này. Một trận chiến sẽ diễn ra. Cậu cậu sẽ chống cự tuyệt vọng vì quá khờ khạo như con ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng dung. Hồi ra đi Tư Thiện đã hay tin rằng chợ Hà Thiên đã mất. Đó là phố thị cuối cùng lọt vào tay quân Lan Sa. Sau ông hơi buồn. Câu hỏi của cô Huy khiến Tư Thiện trở lại thực tế. Thưa, có chuyện gì ạ? Nói trước thì ông hốt hoảng vô ích. Cậu cậu làm mà chẳng bao giờ nghĩ đến dư luận. Mấy chục đứa hộ vệ đâu phải là lực lượng mạnh. Tôi bình tĩnh lắm. Xin cô nói ra để tôi chia sớt phần nào. Chuyện riêng, lát nữa ông thấy rõ. Uống thêm chén nước nữa đi. Đứa nữ tỳ chạy vào, mặt mày hơi hãi. Thưa cô. Cô Huy nghiêm nét mặt. Cái gì? Trời ơi, họ làm lớn chuyện lắm. 50-70 người ngồi sẵn ở dưới bến. Có một cái lồng bằng cây như cái củi nhốt heo. Còn gì nữa? Dạ, để con ra ngoài coi thử. Tư Thiện không hiểu chuyện đầu độc nên hé miệng hỏi. Thưa cô. Cô Huy đáp. Ông cứ ngồi nhà. Nếu rảnh thì đến trước sân mà xem cho hiểu thêm sự đời. Tôi bực bội lắm rồi. Thàm gì núi đất mà vô chùa. Đứa nữ tỳ trở lại vô nhà. Lập tức cô Huy xỏ chân vào dép. Tên hộp vệ đến, nói khá to. Thưa bà, ông mười dạy tôi đến trình với bà rằng lát nữa cậu ba xử tử Xí Vĩnh trước bến. Trong lúc cô Huy muốn hỏi thêm vài chi tiết, bỗng đâu có tiếng trống nổi lên in nổi. Trống đánh ba hồi dài để chấm dứt bằng ba tiếng rời rạc khô khan. Cô ra lệnh cho tên hộp vệ. Ta đến bây giờ. Dân chúng tụ họp khá đông ở bên kia rạch. Nắng lên cao, dưới rạch không một bóng người. Dài về lục bình trôi nhanh về phía dàm biển, báo hiệu con nước ròng. Trước nhà cậu cậu, bọn hộp vệ đứng chỉnh tề, bao chây căn nhà mát. Đó là kiểu nhà thủy tạ, cất ve ra ngoài sông hình lục giác. Khi ông chú Hòn còn sống, thỉnh thoảng, ông và bọn hộp vệ xuống đó để câu cá uống rượu. Cái gì vậy? Nghe cô Huy hỏi, tên hộp vệ hơi ấp úng. Mặc dầu câu hỏi quá mơ hồ, nhưng anh ta biết rằng cô muốn đến cái củi thật to mà suốt đêm qua cậu cậu vẽ kiểu và kiểm soát việc thực hiện. Đó là cái lồng to cao vừa đầu người để nhốt Xí Vĩnh. Cái lồng ấy được treo toàn ten trên cây trụ cắm nghiêng ra ngoài sông. Tên hộ vệ thưa. Dạ, đó là để xử tử, để nhận nước cho Xí Vĩnh chết ngộp. Cô Huy thở dài, nghĩ đến Báp Dạng. Đúng là Báp Dạng đã làm bài toán sai lầm khi dựng cậu cậu lên làm ông vua con. Nếu cậu Hai Điền còn sống, làm sao xảy ra thảm cảnh này? Báp Dạng chết rồi, hơi đâu mà phiền trách. Đáng lý ra, trong dịp này, cô Huy nên huy động dân chúng và bọn hộ vệ đến nhà cậu cậu đi đốt phá. Nhưng bọn hộ vệ còn sợ oai cậu ta. Việc làm táo bạo như vậy khó bề thành công. Tốt hơn là nên nhẫn nhịn chờ dịp khác. Không xa cho lắm. Cô Huy được mời ngồi ghế, cô trả lời. Sao để ta ở gần mé sông, ghê gớm lắm. Xí Vĩnh đâu có tội tình gì với ta. Ta đâu có lên án xử tử nó bằng cách này. Mười Hấu hơi sượng sùng. Mục đích ông ta vẫn là áp đảo tinh thần cô Huy. Dường như cô Huy đã lo âu. Ông ta đã thành công một phần rồi. Ông Mười Hấu nói, xin lỗi cô. Cô Huy đáp, để tôi ngồi phía sau, cậu ba ngồi phía trước. Cậu cậu bỗng dưng cười khan, để tôi trả thù ông Báp Dạng. Tôi nói nhiều lần rồi, hãy làm chức lớn. Mình phải được quyền giết vài người chứ, giết được nó tôi mới sung sướng. Chiếc củi cứ treo lủng lẳng, bốn phía bệnh bằng tre. Với dây mây chằng chịt, bên trong chưa có Xí Vĩnh. Cậu cậu nói lớn tiếng. Nó muốn giết tôi thì tôi giết nó, đánh trống lên, dẫn nó ra đây. Cậu ngồi xuống, mặt dây qua như dò xét phản ứng của cô Huy. Nãy giờ cô Hôi chưa biết nên xử trí thế nào. Để Sĩ Vĩnh chết như vậy, cô đau xót và tủi hổ vô cùng vì chưa tận dụng quyền lực để cứu nó. Đột nhiên, một tên hộ vệ la lên. Có người tới! Người đó! Ông Mười Hấu giật mình, ngỡ rằng cô Huy đang xúi dục dân chúng nổi loạn. Ai? Người nào? Cậu cẩu quát to. Tụi bay đứng ngang bóng, dạt ra hai bên cho tao. Tao muốn biết ai tới đây. À! Khi bọn hộ vệ bước qua một bên, cô Huy nhận ra bóng dáng người đang đi tới. Đúng, ông đạo đức, không lầm lẫn gì cả. Ông chống gậy, mặc quần áo màu da, bước chân nhanh nhẩu. Từ xa, ông đưa cây gậy lên trời như làm dấu hiệu. Có tôi đây, nên chờ tôi. Trong phút giây cô Huy hối hận vô cùng. Sau hôm gặp Mười Hấu, cô biết rằng Sĩ Vĩnh phải bị xử tử. Nhưng chưa rõ ngày giờ và cách thức xử phạt. Cô đã nghĩ đến ông đạo đức, muốn mời ông để an ủi Sĩ Vĩnh. Luôn dịp, cô hỏi đạo đức vài điều tương lai, nhưng cô đã quên lửng. Dầu sao đi nữa, sự có mặt đúng lúc này của ông đạo đức cũng là điều may mắn. Ít ra Sĩ Vĩnh cũng được an cư trước khi thọ hình, sống thêm giây lát. Cậu cẩu nói, thưa dì. Cô Huy nói, ông đạo đức là người tu hành đáng kính mến. Xưa kia, nhờ ông mà cậu được ngày nay. Ông đạo đức tiến đến gần. Mười Hấu đoán chừng rằng cô Huy muốn nhờ oai quyền ông đạo đức để xin ân xá cho Sĩ Vĩnh. Theo ý ông Mười, thì hôm nay cậu cẩu bày ra hình thức xử phạt quá ác độc dã man. Nhốt Sĩ Vĩnh trong chiếc củi, rồi nhận nước cho nó chết ngột. Nhưng việc xử tử rất đúng, để hăm dọa gián tiếp cô Huy, đồng thời cũng để làm gương cho kẻ khác, nhất là bọn hộ vệ sẽ sớm đầu tới đánh. Ông Mười Hấu hơi lúng túng. Chuyện gì đây, thưa cô? Thì ông đạo đến đây chứng kiến việc làm của cậu ba. Ông Mười hỏi nhanh. Thưa cô, tại sao ông đến đúng giờ, bọn hộ vệ như bàn tán? Cô nghĩ thế nào? Cô Huy nói gắt như tát một gáo nước vào đầu Mười Hấu và cậu cẩu. Tôi còn đây thì bọn hộ vệ còn tuân lời tôi. Hay là ông còn nghi ngờ bọn nó dính líu tới ông đạo đức? Không đâu, trăm việc đều do tôi. Khi ông chú Hòn và cậu Hai Điền chết bất ngờ sau chuyến săn heo rừng, đáng lý ra bọn nó đã nổi loạn, không phụ lòng người mới. Nhưng có tôi là người cũ. Tôi nói, thừa lệnh ông chú ngày xưa, nãy giờ ông sợ hả? Ông Mười cúi mặt, trong khi cậu cẩu hơi bối rối. Theo lệnh cô Huy, một tên hộ vệ đem ghế tới mời ông đạo đức. Ông đạo mỉm cười, không nói gì hết. Mặc dầu Mười Hấu nói vài câu xã giao. Uống chén nước, ông đạo đức lấy khăn lau mặt. Dường như ông muốn hỏi ý kiến cô Huy bằng giọng nhỏ nhẹ. Hồi đêm rồi tôi nằm chiêm bao, thấy một vì sao rụng ngay phía này, hừng đông, thức dậy sớm, tôi tới đây. Trong lúc ấy, cậu cẩu và ông Mười Hấu đều nghiêng tai để nghe ngóng. Họ hiểu rằng xưa kia, ông đạo này được cô Huy kính trọng, và chính ông đạo đã tiên đoán ngày vinh quang của họ. Cô Huy nói rõ rệt. Ông đến đây là điều may cho Sĩ Vĩnh, nó chết sau khi nghe ông giảng dạy về việc sống chết trên cõi đời này. Rồi cô nhìn thẳng vào cậu cẩu. Ta không xin tha tội cho Sĩ Vĩnh đâu. Cậu cứ làm điều gì cậu thích. Nhưng cậu phải để cho ông đạo đức nói riêng vài lời với Sĩ Vĩnh. Cậu cẩu hơi lưỡng lự. Bao nhiêu thói xấu, hung bạo dường như tạm lắng xuống. Hôm qua, khi tuyên án Sĩ Vĩnh, cậu sung sướng như người lần đầu tiên cầm cây đao bén trong tay. Ngập đâu cứ chém đó cho sung sướng. Người xung quanh kính nể và sợ cậu. Hôm nay, bầu không khí hơi khác. Ngồi chờ quá lâu, dường như dân chúng bắt đầu chán nản, bọn hộ vệ cứ nhìn nhau, vài đứa bàn tán chuyện riêng, người lớn tuổi như Mười Hấu, đâu khờ dại gì mà không hiểu tâm lý dân chúng. Nồi nước để trên bếp lò, nếu muốn nấu thì cứ chụm củi cho thật nhanh, chụm không dừng tay. Nếu cho dự thì nồi nước trở nên nguội lạnh. Cậu cẩu nói với cô Huy, dì tính sao? Tôi không muốn xem vô việc làm của cậu cứ hành động. Ông Đậu Đất nói, tôi nghe dân chúng đồn đại về buổi lễ. Tôi biết thế nào cô Xí Vĩnh cũng chết. Tôi tới đây, nếu cậu không thích đó thì tôi về. Ông Mười Hấu nghĩ thầm, nên cứu giãn tình thế cho ông Đạo Đức, an ủi Xí Vĩnh vài lời rồi hãy giết. Dân chúng và bọn hộ vệ sẽ cho rằng cậu cẩu không quá ác độc. Trong khi ấy cô Hui đè nén bao nhiêu tình cảm, Xí Vĩnh chết, cô ân hận suốt đời. Nhưng nó chết có lợi cho đại cuộc hơn. Dân chúng sẽ gớm ghiếc cậu cẩu, cậu ta có thể nổi cơn điên làm nhiều điều sằng bậy, thất nhân tâm. Đến lúc thuận tiện, cô ra tay nhanh chóng. Nếu cô xin tội cho Xí Vĩnh lúc này, thì ông Mười Hấu và cậu cẩu sẽ ngạo mạn, lấn hiếp và thanh trừng cô. Cô Hui nói gắt gỏng, cậu ba cho ông Đạo an ủi Xí Vĩnh hay không? Đây là chuyện của cậu, ta không muốn can dự vào, ta mệt rồi. Dạ, ông Đạo cứ tụng kinh. Ông Đạo trợn mắt, đạo của ta không cần kinh kệ. E rằng ông Đạo sẽ nói nhiều chuyện kín với Xí Vĩnh. Mười Hấu truyền lệnh, vậy thì đem con Xí Vĩnh tới đây. Gần bên ông Đạo, bọn hộ vệ vâng lời. Hai đứa đến phía nhà sau, đứa hộ vệ giữ cái trống lên tiếng. Thưa cậu, đánh trống hay không? Cậu cẩu nổi cơn bực dọc. Kêu tao bằng cậu hả? Dẹp cái trống qua một bên. Xí Vĩnh bước chậm rãi. Ông Mười Hấu muốn tỏ vẻ khoan hồng rộng lượng, nên ra lệnh cho bọn hộ vệ không trói tay. Cô Hui ngồi yên khi nghe cậu cẩu hỏi. Dì tính sao? Cô đáp. Cậu đã quyết định rồi, cứ thi hành. Ông Mười Hấu hỏi. Rồi á, ông Đạo ngồi ở đâu mà nói chuyện? Cô đáp. Đó là chuyện riêng của ông và người sắp chết. Tốt hơn là ta đừng dính líu vào. Nếu muốn nghe ổng giảng vậy, ông cứ lại gần, tôi thì không. Ông Mười Hấu cho trải chiếc chiếu mời ông Đạo Đức ngồi, nhưng ông này lại từ chối nhường chỗ sạch sẽ ấy cho Xí Vĩnh. Cô ngồi giây lát, tôi ngồi trên đất dơ giấy cũng được, vì tất cả mọi người, từ vua chúa đến dân gian, đều lần lượt nằm trong lòng đất. Câu nói vừa nghiêm trang vừa khôi hài ấy khiến bọn hộ vệ trố mắt nhìn nhau. Ông Đạo Đức nói tiếp, tôi lại đây đâu phải để nói chuyện với mấy chú đâu, ai mời mấy chú nghe. Ông Mười Hấu ngồi sau lưng ông Đạo chỉ dụng ý nghe ngóng từng lời nói, đề phòng trường hợp ông Đạo xúc dục bọn hộ vệ nổi loạn. Ông Đạo như hiểu ý dây lại, thưa ông còn sống nhiều ngày nghe làm gì, tôi là bạn của ông mà. Ngày trước tôi tiên đoán cô Hui sẽ làm chức lớn, và nhờ vậy mà ông và cậu ba mới được quyền xử tử người khác như hôm nay. Ông Mười Hấu hơi bẽn lẽn, xin lỗi ông. Khi Mười Hấu đến ngồi bên cạnh cậu cẩu, ông Đạo Đức mới ngỏ lời, cô Xí Vĩnh, chắc cô vui lòng mà chết. Xí Vĩnh đáp, tội tôi làm tôi chịu, nhưng thưa ông, chết rồi làm sao? Sau khi chết người như tôi đi về đâu, cực khổ hay là sung sướng? Đêm rồi tôi sợ quá à, nhưng sáng nay tôi không còn biết lo sợ gì nữa. Bất quá là tôi đau đớn thể xác trong giây lát. Hôm nay gặp ông tôi quá mừng, nghe đồn rằng ông biết tất cả mọi việc trong cõi này và sau khi chết. Ông Đạo Đức gật đầu, người biết suy nghĩ như cô thì không còn phân biệt cái chết cái sống, vì người chết sớm muộn gì cũng sống lại, và người sống là người đang chết. Xí Vĩnh rưng rưng nước mắt, dầu sao đi nữa sống mà chịu cực vẫn sướng hơn chết. Tôi chưa trả xong mối thù, thù oán là chuyện vô ích, nhưng nếu để cậu cậu sống vài chục năm nữa thì bao nhiêu người phải chết oan ức. Ai mà tôn thờ được một người điên khùng như vậy. Tôi liều lĩnh nghĩ rằng mình nên trừ hậu quả cho dân chúng và bao nhiêu nữ tỳ khác. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu chết tôi đi về đâu? Có thiên đường địa ngục không? Câu hỏi đó tôi nghe quá nhiều lần rồi. Bây giờ cô cứ nghĩ như vậy, nếu có địa ngục cô xuống đó chắc còn gặp nhiều người quen thân. Dưới địa ngục từ mấy trăm năm mấy ngàn năm, số tội nhân đông đảo gấp ngàn lần người trên trần thế. Trong đó, nhiều người là bà con với cô, họ chết từ trước. Nếu có thiên đường, cô lên trên ấy thì còn gì vui bằng? Xí Vĩnh hỏi, nếu như không có thiên đường địa ngục, tôi đi về đâu? À, ông đạo đức cười, thì cô không đi về đâu hết, tâm hồn cô thảnh thơi. Không mừng vui, cũng không sợ sệt, cô đem cái chết như trò chơi vậy thôi. Ông nói có lý à. Từ nãy giờ, ông Mười Hấu chờ đợi cho thời khắc trôi nhanh để giải quyết dứt khoát. Ông dây qua cô Hui. Sao cô tính sao? Cô Hui lắc đầu. Chuyện này á do ông với cậu ba bày ra thì hai người nên hỏi với nhau, rồi sau này gánh lấy hậu quả. Nói xong, cô đứng dậy ra về. Lúc bối rối, cậu Cẩu nổi cơn điên, nắm tay đấm mạnh xuống ghế. Xong chưa, đánh lên một hồi trống, dẫn nó vô trong cái củi. Chẳng lẽ ta bày ra cái củi mà không xài tới sao? Khi mà bọn hộ vệ đến gần, Xí Vĩnh hỏi giọng run run, thưa ông, tôi đủ sức để chịu đựng cái chết. Ông đạo đức gật đầu, dư sức chịu, cô nên can đảm. Rồi đây tất cả mọi người có mặt hôm nay đều đến lần lượt gặp cô trong cõi chết. Cô đâu chết một mình, nhiều ông vua giàu sang đã chết trước đó. Xí Vĩnh bước nhanh, hai tay bị trói ra sau lưng. Khi đến gần cậu Cẩu, Xí Vĩnh la rống lên. Cậu giết tôi, cậu nhớ nha. Cậu Cẩu sắm mặt lại. Sao? Xí Vĩnh muốn sống thì cứ quỳ lại, ta tha cho. Xí Vĩnh đáp, cậu là người sắp chết, đâu có quyền lực gì để tha tội cho một người như tôi. Tôi không cần. À, cho nó chết. Xí Vĩnh phun nước bọt vào mặt cậu Cẩu. Cậu là người đáng khinh, vì khinh rẻ cậu nên tôi chết cho cậu thấy, thế gian này có ai sợ cậu đâu. Cả xứ này nổi lên giết cậu. Cậu Cẩu đứng dậy, nhốt nó trong củi, đóng cửa củi lại, rồi thòng xuống nước từ từ. Cậu Cẩu trở mình đặt tay xuống giường. Ông Mười Hấu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lấy cái khăn dúng dắm đắp lên trán đứa cháu ngoại, nhưng dường như cơn bệnh không thuyên giảm chút nào cả. Hồi nhiều cậu không ăn cơm, cứ ném dĩa vào đầu bọn nữ tỳ. Ông Mười Hấu nài nỉ mãi cậu mới chịu uống chút nước nóng rồi nằm xuống. Ngỡ rằng cậu đã ngủ yên, ông Mười đặt lưng dỗ giấc ngủ. Đột nhiên ông Mười thức dậy, nhào tới để cản ngăn. Thế rồi cậu Cẩu bứt tất cả nút áo, ngồi dậy sẵn. Ông Mười lên tiếng, cháu uống rượu không? Cậu chụp cái tô đưa lên miệng. Ông Mười nói, không được, đó là giấm chua lắm, để ông kiếm nước nóng, cứ uống cho mát. Vừa nói, cậu vừa nâng cái tô uống ngon lành. Ông Mười giật ra, cậu trợn mắt, nắm dành cái tô nắm mạnh vào vách. Muốn chết thì lại gần tôi. Còn ông này, ra ngoài, tôi giết bây giờ, ông là ai? Trong lúc ông Mười bối rối, cậu Cẩu nghiêng mình, đỡ cái ghế cẩm thạch đâm vai. Lạ thật, cái ghế quá nặng. Ấy thế mà đêm nay, cậu đủ sức làm lay chuyển. Biết rằng lời can gián không còn hiệu quả nữa, ông Mười vẫn thét. Cháu ơi, để ông khiêng cho. Cậu Cẩu đứng thẳng người. Đâu cần tới ông. Nhưng cháu coi chừng, rủi cái ghế rớt xuống, dập tay, dập chân. Thì sao? Để xuống nền gạch đi, cháu muốn gì á thì ông gọi bọn hộ vệ vô tiếp. Cậu Cẩu nghiêng mình buông tay, cái ghế rớt xuống khiến nền đất rung rinh. Thân ghế tiện bằng cây trai, nặng như đá, trên ghế lại còn miếng cẩm thạch dân nam khá dày. Làm sao bây giờ? Lúc bối rối, ông Mười Hấu định dùng võ lực để đè đứa cháu xuống. Lần này, ông lại thua mưu trí cậu Cẩu. Cậu nhảy tới, chụp thép đèn dầu, ném vào vách, gian phòng tối om như mực. Tiếng cậu quát to, tao giết mày Mười Hấu ơi! Nhanh như chớp, ông Mười chạy ra ngoài, với tay lại đóng cánh cửa. Đến phòng bên cạnh, ông thấy đứa con gái đang ngồi, hơ hải, ông gọi, Ngó ơi, thằng con của mày tệ quá rồi. Cô Ngó hỏi, sao vậy? Nãy giờ con muốn qua thăm, nhưng con sợ. Ông Mười Hấu đáp, nó nổi cơn điên. Vì quá thương con, cô Ngó nói để cho riêng cô nghe. Thì hồi nào đến giờ, nó nổi cơn từng chập mà. Nhưng con ơi, lần này thì khác, con nên giữ kín, đừng cho người ngoài biết. Hồi đầu hôm, nó ra lệnh đuổi tất cả bọn hộ vệ ra ngoài thật xa. Nó sợ bị ám sát. Bây giờ thì nó nhịn cơm, cứ uống giấm thay nước, rồi nó ném cái ghế cẩm thạch. Ba kêu thầy thuốc tới đi. Ông Mười lắc đầu. Nói giết luôn ông thầy thuốc. Rước thầy bùa thì quả chăng, khổ lắm. Nếu thiên hạ đồn đãi rằng nó mang bệnh ngặt, thì còn ai tin cậy nó nữa? Trong phòng cậu cẩu gào lên. Má ơi, lại đây con biểu. Lối ăn nói vô lễ ấy khiến cô ngó cười ra nước mắt. Con cái trong nhà biết sao bây giờ. Dầu gì đi nữa, cô cũng mừng thầm vì cậu cẩu vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông Mười tìm cái thép đèn, đốt lên rồi trao cho con gái. Con qua thăm nó, bên đó đèn tắt rồi. Khi chưa đến ngưỡng cửa, cô ngó đứng lại vì có tiếng khóc nức nở. Khổ tôi quá, tôi chết rồi. Cô ngó kêu cứu với cha. Ba đi theo con. Phải đó, nhưng con nên cẩn thận. Nó đang lên cơn điên, đừng có vội vã. Nó giận thêm vô ích. Ánh đèn chiếu sáng gian phòng. Khi bước vào, cô ngó sửng sốt vì không thấy hình bóng cậu cẩu ở đâu cả. Cái ghế nằm ngổn ngang choáng góc phòng. Miễn tô, miễn chén chớp lên, đầy nền gạch. Cô gọi to. Con ơi! Đến gần giường, cô mở mí mùng lên. Ngoài cái gối và cái mền thì chẳng còn gì khác. Cô dây lại gọi ông Mười hấu. Ba ơi, nó đâu rồi? Ông Mười chạy vào quan sát kỹ lưỡng. Phòng kín, không có cửa sổ thì cậu thoát ra bằng nẻo nào được. Ông ngẩng đầu, trông lên mấy ngói, lạ thiệt. Trong lúc ấy cô ngó quỳ trên nền, khom lưng, trông vào gầm giường. Đúng là cậu cẩu, cậu đang nằm khoanh, đầu gục xuống ngực, hai tay che mặt, hai chân co rút. Cô gọi, con ơi, má đi nè con ơi, má đi nè. Cậu cẩu nói, má cứu con té xuống nước. Bây giờ cô ngó mới đoán ra lý do khiến cậu cẩu phát điên, đó chính là hình ảnh của Xí Vĩnh. Hồi sáng, Xí Vĩnh bị nhốt trong củi thòng xuống nước cho chết ngột. Lúc nóng nảy và hăng hái, cậu cẩu chưa thấy hậu quả tai hại. Về nhà khi nằm lên giường, cậu mới nhớ đến Xí Vĩnh. Chăn gối còn đó, làm sao cậu quên được. Cô ngó chui vào, vỗ nhẹ lên đầu con. Má đi nè, con ra ngoài chơi có gì mà sợ sệt. Đói bụng không? Má nấu cơm cho con ăn. Cậu cẩu ngoan ngoãn bò ra ngoài, rồi ngồi lên giường. Cậu lại la lên. Nó đó, nó nằm ở dưới nước, mình mẩy nó lạnh ngắt. Nó thò hai tay bóp cổ tôi. Cô ngó đáp. Con đừng sợ, có Xí Vĩnh chết, bị chôn rồi. Cậu cẩu cau mày. Chôn cách nào? Phải làm một cái quan tài bằng đá, tệ lắm. Là bằng cây trai, để xung quyệt, rồi dằn lên mấy lớp đá. Còn cái củi nhốt nó, ở đâu rồi? Vì sơ ý cô ngó trả lời vu vơ. Chắc là bỏ đâu đó, con hỏi làm chi vậy? Cậu cẩu đập đầu xuống giường, gào khóc thảm thiết. Hèn gì tôi thấy cô Xí Vĩnh trồi hụp. Hai tay nó xé mấy cây chấn sông. Móng tay nó sứt ra hết, máu chảy không dồi. Mặt nước thì sôi ùng ùng, một chân của nó đạp xuống, dính vào kẽ hở rút lên không được, da thịt của nó lạnh ngắt, hồi nãy nó chạy vô đây. Con ơi! Cô ngó kêu gọi tuyệt vọng, nhưng không dám lại gần. Chưa chi cậu đã ham he, lại gần đây tao liền cái thép đèn. Phun máu đầu, nghe chưa? Cô chạy ra, đóng cửa phòng lại, một tiếng bóp vang lên. Thép đèn đổ vỡ, tim đèn bốc cháy thành ngọn khá cao trên nền gạch. Thấy ánh lửa, ông Mười hấu la hoảng, lấy cái mền ở bên sông, chạy vào định chụp thật nhanh. Ngọn lửa tắt hẳn, dưới gầm giường, cậu cẩu rên hừ hừ. Nó nhốt tôi trong cái củi, nó nhận nước, tôi thở không ra hơi. Đã đến lúc Mười hấu đưa ra quyết định, nhưng ông chưa đủ tự tin. Ông bàn với cô ngó, con nghĩ sao? Ba mời cô Hui tới. Chi vậy? Quả chân cô Hui mới đủ tài trí dàn xếp chuyện này. Cô ngó vốn ganh tị nên phản đối ngay. Làm vậy cô Hui thấy mình là quan trọng. Con người, lúc này địa vị mình ở đây yếu ớt lắm. Nếu biết thằng cậu mắc bệnh điên nặng, không tài nào chạy chữa được, thì bọn hộ vệ sẽ đứng về phía cô Hui. Ai còn tin cậy cha con mình? Nhưng mình nên giấu kín, khó lắm. Sớm muộn gì bọn hộ vệ và dân chúng ở Hòn Trong cũng biết. Họ ghét. Có một tin đồn tới 10, chi bằng á, cha chịu mất mặt đến gặp cô Hui, nhờ cô bày mưu kế. Liệu cô giúp đỡ gì không? Con biết rằng chuyện thằng cẩu với Xí Vĩnh khiến cô Hui buồn giận. Để ba lo, con ở nhà coi chừng trong ngoài. Ba đi bây giờ nha.